đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Ngồi xổm thuyền, Việt Giang ở vào Liễu Xuyên cùng Thục Xuyên chỗ giao giới. Chính là đại thương quanh mình khá lớn vận chuyển sông một trong. Mà lần này đạt được tin tức, chính là ngay tại Việt Giang chuẩn bị xuất phát Bạch Gia thuyền vận tải. Muốn lọt vào Hàn Gia tập kích, giờ phút này Ngạo Thiên Tông một đoàn người đã đi tới Việt Giang biên giới. Nơi này mậu dịch phát triển trình độ rất cao, thương nhân khắp nơi có thể thấy được. Chuyến này ngoại trừ Hạ Tiểu Man ba người bên ngoài, ba vị trưởng lão theo thứ tự là Từ Dần Sâm, Vệ Thần Hải, cùng là Tàng Huyền cảnh tu sĩ Tưởng Văn. Từ Dần Sâm tại Ngạo Thiên Tông những ngày này, ngoại trừ có việc vụ thời điểm, ngày bình thường đều là dốc lòng tu luyện. Bây giờ hắn địa sát môn quan đã gần như toàn bộ triển khai. Khoảng cách Tàng Huyền cảnh đại viên mãn cũng chỉ thừa cách xa một bước. Trần Lương Sư từng cùng Linh Diễm chân nhân ước định, để Từ Dần Sâm lưu tại Ngạo Thiên Tông nội đương 5 năm khổ công. Hiện tại thời hạn cũng còn lại chưa tới nửa năm. Bất quá hắn sớm đã quên chuyện này. Vệ Thần Hải chính là một đám đi vụ trưởng lão bên trong tu vi cao nhất. Cùng Từ Dần Sâm ngược lại là không kém bao nhiêu. Dĩ vãng chính là một giới tán tu, thỉnh thoảng sẽ vì Bạch Gia làm việc. Sau khi được giới thiệu đi tới Ngạo Thiên Tông làm một vị trưởng lão, bây giờ chính là ngoại trừ Hàn Thanh Hiên cùng Từ Dần Sâm bên ngoài, Từ Lịch già nhất trưởng lão. Ngày bình thường chính là một vị tiên phong đạo cốt lão già, đối đãi người thân hòa, có thể nói thâm thụ các đệ tử kính yêu. So với Vệ Thần Hải, Tưởng Văn ngày thường nói cũng không nhiều, bất quá làm việc lại tương đương gọn gàng, mà lại tại một đám trưởng lão bên trong am hiểu nhất đấu pháp. Một đoàn người đang chạy về cùng Bạch Hiểu Ý ước định cẩn thận địa điểm. Tại bến đò nơi nào đó cửa hàng bên ngoài, Khương Lạc Nguyên nói ra, hẳn là cái này, ta đi vào hỏi một chút. Thu Bạch Lộ đi vào nhà này buôn bán ngư cụ trong cửa hàng, chỉ chốc lát sau, Thu Bạch Lộ liền đi ra, hướng đám người nhẹ gật đầu, đi vào nội bộ. Phía sau có một cái tiểu viện tử, ở chỗ này nhìn thấy một vị lão giả, chính là Bạch Mạc, mà ở bên cạnh hắn còn có mấy người, hiển nhiên đều là Bạch gia tu sĩ. Bạch Mạc khi nhìn đến mấy người đến về sau, lập tức đứng dậy đón lấy. Bạch gia Bạch Mạc, đa tạ mấy vị đạo hữu lần này tương trợ. Thu Bạch Lộ nói ra, không cần phải khách khí, nhưng biết người của Hàn gia bây giờ tại nơi nào? Bạch Mạc khẽ vuốt cằm, ta Bạch gia tại Chi Thiên Lâu mua được một tin tức, biết bọn hắn bây giờ phương vị, mặc dù quá khứ mấy ngày, nhưng cũng có thể suy đoán ra vị trí. Chi Thiên Lâu, Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình, các ngươi còn có thể mua được Chi Thiên Lâu tin tức. Nghe vậy, Bạch Mạc cũng nghe ra nàng ý tứ, thế là lắc đầu, tại cuối cùng đạt được tin tức, Chi Thiên Lâu hiện tại đã không có. Khương Lạc Nguyên vốn cho rằng tiểu sư đệ là trùng hợp mới tìm được Chi Thiên Lâu, bất quá bây giờ xem ra Chi Thiên Lâu thanh danh truyền cực nhanh. Đương nhiên, đây cũng là nó ngược lại nhanh như vậy nguyên nhân. Miệng cọp gan thỏ còn dám bán như vậy tin tức, thật sự là muốn tài không muốn sống nữa. Bất quá tốt như vậy cái mạng lưới tin tức tổ chức cứ như vậy đổ, nhiều ít vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Bạch Mạc cảm thán nói, cái này Chi Thiên Lâu nguồn tin tức thật đúng là làm cho người không thể tưởng tượng. Mặc dù trước đó còn đối tin tức này có chỗ hoài nghi, nhưng đã Ngạo Thiên Tông cũng mua qua Chi Thiên Lâu tin tức, như vậy bây giờ cũng có thể khía cạnh chứng thực tin tức này độ chuẩn xác. Nhưng có kế hoạch, tự nhiên là có. Bạch Mạc sau đó liền đưa ra một cái vây công kế sách, muốn đem kẻ xâm lấn một mẻ hốt gọn. Mà Khương Lạc Nguyên càng nghe càng là mất hết cả hứng, không có tí sức lực nào. Kết quả là cũng chỉ là làm cái hộ vệ. Đầu kia tại tường tình giảng giải kế hoạch, Khương Lạc Nguyên thì là ở một bên đánh lên ngủ gật. Mà tại Bạch Mạc kể xong về sau, Khương Lạc Nguyên mới nhấc lên mấy phần tinh thần. Ta có cái đề nghị. Bạch Mạc nhìn về phía nàng, vuốt cằm nói, người nói. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút mọi người tại đây, hỏi, địch quân binh lực nhiều nhất bất quá ngươi trên tàu chuyên chở gấp 2. Tính cả ta bên này 3 vị trưởng lão, lại thêm các ngươi bên này người, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Mạc suy nghĩ một lát, nói ra, như hiện lên vây quanh chi thế, đầy đủ đem bọn hắn hủy diệt. Tính cả Ngạo Thiên Tông 3 vị tàng huyền cảnh trưởng lão cùng hắn bên này 5 vị, lại tính cả trên tàu chuyên chở người. Nếu là có thể phản làm thành công, vậy khẳng định là đầy đủ. Vậy dạng này, Khương Lạc Nguyên cười nói, bọn hắn nhất định là tại các ngươi ở vào đường thuyền lúc tới phạm. Ta cùng nhà ta 2 vị sư tỷ thừa cơ bên trên thuyền của bọn hắn làm chút chuyện. Thu Bạch Lộ nhìn về phía nhà mình cái này ngũ sư muội, biết cái sau lại có quỷ ý tưởng. Hạ Tiểu Man cũng cười hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hừ hừ, Khương Lạc Nguyên nheo lại hồ ly tựa hồ đôi mắt, bọn hắn dám đến cướp thuyền, chúng ta liền cướp trở về, thuận tiện đuổi tới đầu nguồn đi đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thu Bạch Lộ nói ra, nhưng nếu là chúng ta đuổi tới đầu nguồn đi, tàng huyền cảnh cường giả quá nhiều, chúng ta chưa hẳn có thể xử lý. Tám thành không phải là tình huống này. Khương Lạc Nguyên khoát tay áo, nàng rất là nhàn nhã nói ra, cái này 2 đại thế gia mục tiêu hiển nhiên cũng không chỉ là một chiếc thuyền. Nếu là muốn cùng lúc chằm chằm lao Bạch ra hàng hóa, liền tuyệt đối không có khả năng đem nhân thủ tập trung ở một chỗ. Bạch ra thuyền vận tải lại, cũng không phải là chỉ có Việt Giang cùng Thục Xuyên 2 cái địa phương có. Địa phương còn lại cũng cách nhau rất xa, mà 2 đại thế gia mục đích hiện tại đã rất rõ ràng. Đã không chỉ là muốn cho Bạch gia ăn chút nhỏ đau khổ đơn giản như vậy. Như vậy đem nhân thủ tập trung đến cái này một chỗ nhưng một chút cũng tính không ra. Nghe lời nói này, Bạch Mạc thì có chút hiếu kỳ nhìn nữ tử này một chút. Khương Lạc Nguyên phát giác được hắn ánh mắt, liền cười nói, chỉ là bảo vệ nhà mình đồ vật có thể tính không là cái gì. Đem bọn hắn đồ vật cướp kia mới gọi báo thù. Hạ Tiểu Man nói ra, ta cảm thấy có thể, chỉ có để Hàn gia bị thiệt lớn, mới xem như chuyến đi này không tệ. Thu Bạch Lộ nhìn một chút bên người người, nàng suy tư một lát, sau đó gật gật đầu. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý đi. Khương Lạc Nguyên giơ lên khóe miệng, cười ta nói, coi như bọn họ không may gặp được ta, 3 vị trưởng lão đều là nhìn một chút nha đầu này bóng lưng. Tông chủ mấy vị thân truyền đệ tử bên trong là thuộc cái này nhất cổ linh tinh quái. Được rồi, như vậy chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Khương Lạc Nguyên đứng dậy, một mặt hưng phấn, nàng đã thật lâu không có âm hơn người. Quái lòng ngứa ngáy, phân công minh xác, Từ Dần Sâm 3 người đi theo Bạch Mạc lên con thuyền. Tổng cộng có 3 chiếc thuyền, chia làm 2 đường, 2 chiếc thuyền chuẩn bị vây quanh Hàn gia tu sĩ. Mà Khương Lạc Nguyên 3 người thì phải thừa cơ đánh lén đối phương. Bất quá bây giờ còn là muốn chờ người của Hàn gia hiện thân mới có thể động thủ. Đại giang phía trên, trăm tàu phiêu lưu, Bạch gia thuyền vận tải cũng tại hôm nay cất cánh. Chỉ có cao tầng biết sắp phát sinh cái gì, nhưng bây giờ không thể lộ ra, để tránh kế hoạch tiết lộ. 3 chiếc thuyền nhỏ phiêu tại cái khác thuyền chung quanh, đem mình ẩn nấp đi. Khương Lạc Nguyên lên thuyền sau liền trực tiếp nằm nghiêng tại đuôi thuyền. Mình cầm cái vỏ rượu ra, chính là Phương Phỉ Thành rượu ngon. Thu Bạch Lộ gặp thì là hơi nghi hoặc một chút, người cái này còn có Phương Phỉ Thành rượu. Nàng năm đó cũng mua qua, mà lại mùi rượu vị đặc biệt, tự nhiên rất dễ dàng liền nhận ra được. Có a, mặc dù không phải ta, nhưng là ai? Đại sư tỷ, Thu Bạch Lộ ngẩn người. Sau đó cổ quái hỏi, đại sư tỷ tặng cho ngươi. Hắc hắc, ta đi Vọng Nguyệt Nhai thời điểm, phát hiện trên bàn còn có 2 bầu rượu, ta liền vụng trộm mang đi. Khương Lạc Nguyên hoạt bát le lưỡi. Hạ Tiểu Man ý vị thâm trường, a, một tiếng. Vậy ngươi xong đời, đại sư tỷ đồ vật cũng dám trộm. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên thì là cười nói, đều là người trong nhà nha, không đến mức không đến mức. Nhưng ngay sau đó Khương Lạc Nguyên liền thấy nhà mình tam sư tỷ kia đồng tình biểu lộ, Khương Lạc Nguyên khóe miệng giật một cái, rất nghiêm trọng, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ nhẹ gật đầu. Khương Lạc Nguyên khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt sụp đổ mất. Nàng ủy khuất ba ba nói thầm. Vậy ta về sau cho đại sư tỷ mua chút trở về. Có tác dụng không? Thu Bạch Lộ ăn ngay nói thật. Khó mà nói. Thế là, Khương Lạc Nguyên nhìn một chút vỏ rượu trong tay. Nàng bắt đầu luống cuống. Ba ngày sau, Việt Giang lên thuyền chỉ ít dần. Thông hướng các nơi. Khương Lạc Nguyên tại đuôi thuyền mắt nhìn bát phương. Nàng cắn cắn ngón tay. Thật chậm, làm sao còn chưa tới? Thu Bạch Lộ cười nói. Không vội vàng được, chậm rãi chờ đi. Hạ Tiểu Man nói. Lạc Nguyên, không chuyện làm liền tu luyện một lát đi. Biết nhị sư tỷ, Khương Lạc Nguyên qua loa một câu. Nàng còn chính ngóng trông người Hàn gia đến đâu. Nào có rảnh rỗi đi tu luyện. Trạng vạng tối, hoàng hôn dạ lâm. Khương Lạc Nguyên con người khẽ híp một cái. Tại Giang Hải nơi xa, nơi đó có hai chiếc thuyền từ hai bên mà đến. Tại hoàng hôn hạ kéo dài tà dương, rất có một cỗ túc sát chi ý. Tiểu hồ ly khóe miệng hơi cuộn lên, trong tươi cười lộ ra giảo hoạt. Đến rồi, cuối cùng tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.